Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, Lưỡng Bại Câu Thương, 7, chương 1139, Lưỡng Bại Câu Thương, 7, trên mặt kia một đóa đóa nở rộ trong suốt yêu hoa quỳnh. Càng là quỷ dị, căn bản không có nhân tới kịp ngăn cản hắn, hắn liền xuất hiện, Trọng Quỳ cả kinh, ngơ ngác xem hắn. Nhanh như vậy đến truy của hắn, chẳng lẽ là Tô Cừ thức tỉnh sao? Nhưng là không đúng, Tô Cừ trên mặt, không có yêu hoa quỳnh. Đàn cửu, rõ ràng là đàn cửu phóng nàng đi, vì sao hiện tại muốn đuổi kịp đến? Hắn bộ dáng thoạt nhìn bất thường, phát sinh chuyện gì sao? Thấy đàn cửu xuất hiện, Vu Ly theo bản năng nắm chặt Trọng Quỳ thủ, Trọng Quỳ có chút khẩn trương, cũng không có tránh thoát. Mà đàn cửu nâng lên ánh mắt, cũng là lạnh lùng chăm chú vào trên mặt của nàng. Đàn cửu, ngươi làm sao vậy? Trọng Quỳ thanh âm hơi khô ba ba, thậm chí bởi vì khẩn trương mà run run. Loại này bộ dáng đàn cửu, thật sự đáng sợ, ai nói Tô Cừ chiếm cứ chủ nhân cách, hung tàn biến thái, chính là khủng bố. Tô Cừ khủng bố, xa xa không có đàn cửu năm đó kinh khủng như vậy. Đàn cửu tà ác âm lãnh, giống như tử thần giống nhau làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Người trong bụng có đứa nhỏ, đàn cửu bỗng nhiên mở miệng, nhưng nói ra miệng, cũng là như vậy long trời lở đất một câu nói. Không chỉ có Vu Ly khiếp sợ, ngay cả Trọng Quỳ đều thật khiếp sợ. Hắn là làm sao mà biết được, phía trước ở Tô Cừ nơi đó, hắn cũng không có lòi. Lấy Tô Cừ chỉ số thông minh cũng phát hiện không đến cái gì. Mà đàn cửu hiện tại là phó nhân cách, nàng cùng Tô Cừ đối thoại, hắn là không có khả năng nghe được. Hắn làm sao có thể biết, ngốc mao, trong nháy mắt, Trọng Quỳ liền minh bạch, nhất định là ngốc mao. Cái kia tên tuy rằng là chó chân, nhưng là ở nhân gian ngốc thời gian dài quá, tự nhiên biết rất nhiều chuyện, người nói cái gì mê sảng. Trọng Quỳ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đàn cửu đã biết không quan hệ, nàng không muốn để cho Vu Ly cũng biết. Hơn nữa, đàn cửu đơn thuần, ngốc mao lời nói cũng không nhất định có căn cứ, nàng hiện tại nếu có thể đem đàn cửu đã lừa gạt đi. Có lẽ nhưng là giải trừ trước mắt khốn cảnh, ta biết đến, là Cơ Huyền thương đứa nhỏ, ngươi đã là hắn người, cho nên trong lòng ngươi sẽ không lại có ta, phải không? Đàn cửu lời nói nghe qua có điểm đáng thương, nhưng là kia âm trầm âm sắc cùng ngữ điệu, lại vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Đàn cửu, ngươi không tin ta, mà tin tưởng người khác sao? Ngươi ở trong này hồ nháo, sẽ đem chúng ta đều vây ở chỗ này, Trọng Quỳ lo lắng nhất. Vẫn là Vu Ly, hắn cách hắn như vậy gần, từ đầu tới cuối một câu nói đều không nói gì thêm mơ siêu nhưng là nàng biết. Vu Ly tâm cơ sâu, là nàng vô pháp tưởng tượng, ngươi không thể ném ta, đàn cửu thì thào nói, ngươi đi lại, nhìn dáng vẻ của hắn kề cận sụp đổ. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy tim gan run sợ, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng hắn, hảo, ta đi qua, nhưng là nàng bước chân vừa động, Vu Ly đã bắt trụ nàng, ngươi làm cho ta đi qua, ngươi cùng hắn đã giao thủ, biết hắn là dạng người gì. Tốt nhất không cần chọc giận hắn. Trọng Quỳ thấp giọng nói. Đem ngươi giao cho hắn. Không có khả năng, Vu Ly minh xác nói. Ta cũng không phải của ngươi. Ta với ai ở cùng nhau. Với ngươi không có quan hệ. Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Trước kia không có. Hiện tại có. Ta muốn ngươi ở lại bên người ta. Tuyệt sẽ không đem ngươi giao cho người khác. Vu Ly cũng không chút nào thoái nhượng. Hiện tại loại tình huống này ngươi điên rồi sao? Trọng Quỳ nổi giận, đàn cửu là loại người nào? Ngươi còn không rõ ràng sao? Chính là điên rồi, ta đã không có cái gọi là, chỉ cần có thể lưu lại ngươi, còn lại bất cứ sự tình gì, ta đều không thèm để ý, Vu Ly gắt gao bắt lấy nàng. Căn bản không cho nàng tránh thoát cơ hội. Hết chương.